Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Cùng Sophia lần thứ hai giao dịch. Giang Bác lại nhìn sau cùng một dạng đồ vật. Cùng Sophia lần thứ hai giao dịch. Đến từ phế tích Sophia. Tựa hồ lại gặp phải phiền toái. Nàng chính đang kêu gọi ngươi. Khẩn cầu ngươi có thể hiện thân. Lúc này, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp trợ nàng, liền có thể thu được đến từ nàng hảo cảm cùng thù lao. Xin hỏi, ngươi có nguyện ý hay không trả lời đến từ Sophia cầu nguyện? Là, hay không, lại là cái kia phế tích ngoại tinh muội tử gửi tới cầu nguyện. Không biết lần này lại có thể cùng nàng giao dịch cái gì? Phế tích lớn như vậy khối tinh cầu, hoàng kim hẳn là không ít đi. Giang Bác suy đoán sau khi, cũng không có do dự, tâm lý mặc niệm một tiếng, phải. Một giây sau, Giang Bác ánh mắt theo thùng vật phẩm chuyển đến thả câu khu. Hệ thống ngay sau đó bắn ra siêu thần hình chiếu đã mở ra. Chính tại kiến lập ổn định thông đạo chữ. Rất nhanh, siêu thần hình chiếu đem thông đạo thành lập hoàn tất. Một cái nhúc nhích không ngừng ngăm đen cửa động hiện lên ở Giang Bác trước mắt. Tại hệ thống dẫn đạo dưới, hắn điều khiển thả câu khu bên trong trục thần phân thân. Nhanh chân bước vào đi vào. Cùng lần trước đi phế tích lúc không có gì khác biệt. Không có nhảy vọt, chỉ có xuyên thẳng qua. Ánh mắt biến đến giống như tiến nhập thời không thông đạo đồng dạng. Tại một đầu không nhìn thấy cuối bất quy tắc trong đường hầm không ngừng xuyên thẳng qua. Đem hắc ám cùng thông đạo bốn phía mỹ lệ cảnh tượng đánh tại sau lưng. Qua ước chừng tầm 10 giây, phía trước xuất hiện màu trắng ánh sáng. Trước mắt hiện lên mấy đầu pop up. Ngươi, thả câu người trục thần. Đã đến phế tích, sắp bắt đầu cùng Sophia lần thứ hai giao dịch. Lần này siêu 3D thông đạo đem sẽ kéo dài một tuần. Mời ngươi cần phải tại trong một tuần hoàn thành cùng Sophia giao dịch. Quá trình giao dịch bên trong, hệ thống có lẽ có phụ trợ nhắc nhở, lấy bảo đảm ngươi cùng Sophia giao dịch thuận lợi tiến hành. Từ lần trước cùng cái kia thần bí trục thần tiên sinh giao dịch xong về sau, Sophia cùng nàng đoàn đội trong khoảng thời gian ngắn giải quyết thức ăn vấn đề. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tại không có ổn định nơi cung cấp thức ăn con đường trước đó, cái kia 26.5 tấn thực vật sớm muộn sẽ bị ăn sạch. Cho nên, thực vật nguy cơ âm mây vẫn như cũ bao phủ Sophia đám người trên đầu. Đi qua thương nghị, Sophia quyết định cùng các đội viên mở ra xe bọc thép, lôi kéo thực vật, nước cùng vũ khí đạn dược, trực tiếp hướng một tòa hạch tâm thành thị xuất phát. Tại tai nạn bạo phát trước đó, tòa kia hạch tâm thành thị là toàn cầu thập đại kinh tế trung tâm một trong. Chẳng những thiết bị càng thêm hoàn mỹ, còn nắm giữ cường hãn quân sự thủ bị lực lượng cùng một tòa dựa vào nóng năng lượng hạt nhân tồn. Tại lòng đất y tuần vườn, vì chính là cũng có ngày làm tai nạn bạo phát, có thể dựa vào tiên tiến khoa học kỹ thuật chi chịu đựng được. Sophia đám người mục tiêu cũng là tòa kia y tuần vườn. Tin tức này là trong đoàn đội một người thanh niên nói. Hắn biểu thị phụ thân của hắn trước kia ngay tại tòa kia y tuần vườn công tác. Chỗ đó có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng, là một cái phong bế thức sinh vật nhân tạo vòng, có thể đủ dung nạp mười mấy vạn người ở trong đó phồn diễn sinh sống. Đối tin tức này, Sophia đám người cũng không nghi ngờ, bởi vì sinh vật nhân tạo vòng sớm đã không cái gì sự tình hiếm lạ nhi. Trên đỉnh đầu vũ trụ khu nhà bên trong, liền có thật nhiều cái. Đây là phế tích nhân loại thực dân ngoài vũ trụ cùng hành tinh khác một trong điều kiện tất yếu. Đang thiết giáp cùng hỏa lực cường đại mở đường dưới, Sophia một đoàn người một đường quét ngang xác sống. Rất nhanh thành công đã tới hạch tâm thành thị vòng ngoài. Nhưng vấn đề lại tới, thành thị lớn như vậy mà bọn họ căn bản cũng không biết tòa kia lòng đất y tuần vườn lối vào. cái kia lộ ra tin tức người trẻ tuổi cũng không biết. Mà lại, tòa này ở hạch tâm thành thị bởi vì mật độ nhân khẩu to lớn, xác sống số lượng cũng dị thường nhiều, đồng thời còn tiến hóa ra so phổ thông xác sống cường hãn hơn xác sống. Cho nên, nếu muốn tìm khắp chỉnh tòa thành thị, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đồng thời, bởi vì tòa này lòng đất y tuần vườn phản ứng nhiệt hạch trồng chất kỹ thuật vô cùng an toàn cùng cường đại, đạt đến đời thứ ba cấp bậc, gần như không sẽ tiết ra ngoài nhiệt lượng cùng bức xạ, cũng liền không cách nào thông qua tương ứng thiết bị đến tiến hành dò xét. Bên trong thành xác sống hoành hành, y tuần vườn cửa vào không xuất hiện, nhưng may ra chính là Sophia đám người vận khí không tệ, tại trước khi vào thành phát hiện một chỗ quân sự nhà kho. Bên trong chất đầy vũ khí đạn dược, chỉ cần không phải gặp phải đại quy mô thi triều hoạt động, cái này đủ để chèo chống bọn họ tại trong thành thị an toàn hoạt động. Theo lý mà nói, đã nơi này có nhiều như vậy vũ khí đạn dược, tòa thành thị này không cần phải thất thủ mới đúng. Nhưng sự thật lại là xác sống bệnh độc tập kích trong tòa thành này phần lớn người, bao quát những cái kia quân ca ca, những người còn lại, tất cả đều là con ruồi không đầu. Ngoại trừ đào vong bên ngoài, không có mấy người có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Hoặc là tổ chức, phản kích quá mức vội vàng, sau cùng cúp, bất quá, để Sophia bọn người so sánh kinh ngạc chính là, trong tòa thành thị này xác sống mặc dù nhiều, nhưng tương ứng người sống cũng không ít. Rất nhanh liền làm đến Sophia đoàn đội theo nguyên bản mười mấy người, mở rộng đến hơn 300 người. Tương ứng, thực vật số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt. May ra chính là, Sophia bọn họ tìm tới qua mấy lần bổ sung thức ăn địa phương. Tuy nhiên rất nhiều thực vật đều đã hư, nhưng một số nhỏ vẫn là có thể dùng ăn. Cứ như vậy, Sophia tại tòa này hạch tâm trong thành thị tạm thời thăng bằng theo hầu. Nhưng đoàn đội nhân số lại gấp nhanh gia tăng, theo hơn 300 người đã tăng tới hơn 1.000 người. Sophia cũng theo tiểu đoàn đội đội trưởng, trở thành tị nan doanh lãnh tụ một trong. Đúng vậy, không phải duy nhất, mà chính là bên trong một cái. Nơi có người thì có tranh đấu, cho dù là tại tai nạn bạo phát về sau, dù là phế tích nhân loại sắp diệt tuyệt, một số tự nghĩ thực lực cường đại giác tỉnh giả, không cam tâm bị Sophia như thế một nữ nhân thống trị, thì mê hoặc cùng tụ tập một số người, muốn cùng Sophia địa vị ngang nhau. Đối với cái này, non nớt Sophia lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt. Bởi vì nàng đối quyền lực những vật này cũng không nóng gối. Chỉ cần bọn gia hỏa này không loạn đến thì không quan trọng. Theo thời gian trôi qua, chứa đựng thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mỗi một ngày giảm bớt, mà mới thức ăn bổ sung lại càng ngày càng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Y tuần vườn cửa vào tin tức ngược lại là nghe được mấy cái, nhưng Sophia tự mình dẫn người đi mấy chuyến, phát hiện đều là giả. Thực vật nguy cơ sắp đến, đoàn đội bên trong vẫn là vì vậy mà không thể tránh khỏi phát sinh rối loạn cùng khủng hoảng. Sophia cũng ý thức được, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, bởi vậy, nàng bắt đầu làm lên cũ dự định, mang lên vũ khí đạn dược. Sophia dẫn ban đầu đoàn đội bên trong các đội viên tiến đến đem trong tòa thành này ngân hàng kim khố cải mở. Tuy nhiên tòa thành thị này không có hoàng kim phòng giao dịch, nhưng tốt xấu là thập đại hạch tâm thành thị một trong. Trong ngân hàng kim khố hàng tồn còn là không ít, thiếu mấy cái tấn, nhiều trên trăm tấn, trước trước sau sau nảy ra mười mấy ngân hàng, cũng khiến người ta đem những này hoàng kim vận chuyển đến một cái rộng rãi trong mật thất dưới đất. Về sau, Sophia dự định lần nữa cầu nguyện, nhìn xem có thể hay không đem trục thần tiên sinh gọi tới. Lần trước, liền là bởi vì hắn mà vượt qua sinh mệnh nguy hiểm nhất đại khảm, lần kia chỉ có 26.5 tấn hoàng kim, mà lần này, nàng chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Nếu như có thể gọi tới trục thần tiên sinh, thu hoạch nhất định lớn hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.